Tiền vốn thuần lương, chương 131, loạn, cốc truyện audio.com, bớt vô nghĩa đi, mau giao thân thể cho ta. Phan Nguyên dù sao cũng xuất thân danh môn thế gia, nếu tiếp tục đề tài này thì tự hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, dù thể diện rất quan trọng như đoạt xá vẫn quan trọng hơn, vẫn nên động thủ trước rồi tính. Nghĩ vậy, Phan Nguyên liền xông tới Kim Phi Giao. Ngươi nằm mơ đi, Kim Phi Giao quay đầu lại bỏ trốn, hai luồng nguyên thần bắt đầu truy đuổi ngay trong thức hải của Kim Phi Giao. Thức hải của Kim Phi Giao chỉ có ngần ấy, một nửa lại bị minh hải màu lam chiếm cứ, không gian chạy trốn chỉ vẻn vẹn trong không gian trên mặt biển. Nguyên thần của Phan Nguyên to gấp đôi Kim Phi Giao, chạy cũng nhanh hơn nàng, chỉ nhẹ nhàng chạm vào một cái, nguyên thần của Kim Phi Giao đã bị nuốt mất một phần. A Kim Phi Giao kêu to, liều mạng chạy trốn trong thức hải, nhưng Phan Nguyên lại đeo bám dai dẳng, thi thoảng lại xông lên cắn nuốt thêm một ít nguyên thần của Kim Phi Giao, cứ một bên trốn một bên nuốt như thế, không lâu sau thì nhan sắc nguyên thần của Kim Phi Giao đã ảm đạm một nửa. Lúc này Kim Phi Giao đã hoảng sợ thật sự, nguyên thần bị phai nhạt một nửa, kể cả không bị Phan Nguyên cắn nuốt thì cũng phải tốn gần 10 năm bế quan mới tu bổ lại được. Nếu nguyên thần biến mất toàn bộ thì nàng cũng chỉ còn nước chờ chết. Thế nhưng ở trong thức hải, nàng làm sao có thể xử lý được Phan Nguyên mạnh hơn vài lần kia? Đúng lúc này, nguyên thần của Phan Nguyên lại vọt lên, thấy hắn lại cắn nuốt một ít nguyên thần của mình, Kim Phi Giao quính lên, tỏ một cái liền đâm vào hải dương phía dưới thức hải. Mà Phan Nguyên đang đắc ý cũng lao vào nước biển theo Kim Phi Giao. Vừa mới tiến vào nước biển, Phan Nguyên liền cảm thấy nguyên thần bắt đầu không chịu khống chế, thân thể nặng như đá tảng, cứ thế chìm xuống. Trong lòng hắn hoảng loạn, dùng sức muốn bơi lên trên, nhưng lại không thể dùng sức, càng giãy giụa thì chìm càng nhanh. Kim Phi Giao lại thoải mái bơi trong nước, nhìn nguyên thần Phan Nguyên đột nhiên yếu đi, sau đó chậm chậm chìm xuống lòng biển đen xì sâu không thấy đáy, nàng kinh hãi, sợ tới mức vội vàng bơi lên trên. Nước biển không có bất kỳ trở ngại nào đối với nguyên thần của nàng, nàng rất thuận lợi bay trở lại phía trên thức hải, lòng vẫn sợ hãi nhìn chằm chằm mặt biển. Đợi hồi lâu cũng không thấy nguyên thần của Phan Nguyên hiện lên, giống như đã bị biển khơi trong thức hải cắn nuốt rồi. Mặt biển này cho Kim Phi Giao cảm giác rất quen thuộc, tựa như minh hỏa, khiến nàng đoán rằng biển này chính là minh hỏa, cho nên bản thân mới không việc gì mà nguyên thần Phan Nguyên vừa tiến vào đã bị minh hỏa cắn nuốt. Nhưng nàng có chút bất mãn, đã có thể nhẹ nhàng giết Phan Nguyên như vậy thì sao không xuất thủ sớm một chút mà còn để nguyên thần của nàng bị nuốt mất hơn một nửa chứ? Cũng tự trách mình, nếu nhảy xuống nước sớm một chút thì tốt biết bao. Hiện giờ có hối hận cũng không quá muộn, cuối cùng thì mạng nhỏ của nàng vẫn giữ được. Nghĩ đến mập mạp còn đang ở bên ngoài, không biết tình hình ra sao, Kim Phi Giao vội vàng xuất thần thức ra ngoài cơ thể. Nguyên thần Phan Nguyên biến mất, phương pháp hắn dùng để đoạt xá cũng mất công hiệu, thần thức của Kim Phi Giao vừa ra thì thân thể đã có thể hoạt động. Tình cảnh trước mắt hơi khiến nàng giật mình, quanh thân mập mạp trờn vờn linh khí màu trắng, hai mắt đỏ bừng, gặp cái gì đánh cái đó. Linh khí màu trắng này được phun ra từ thân thể nó, trông giống như một nồi nước bị đun sôi thân. Cốc truyện audio.com, thể không chịu nổi linh khí bên trong mà điên cuồng phun ra ngoài. Mà Phan Dịch bị nọc độc của mập mạp ăn mòn lúc này đã ngừng gầm rú, khống chế Pháp Châu, dùng thần thức xác định vị trí mập mạp, điều khiến Pháp Châu tới đánh nó. Mặt hắn chảy máu đầm đìa, bị nọc độc ăn mòn khiến người khác nhìn vào mà khiếp sợ không thôi. Phan Trác Hoa cũng có chút kinh nghiệm thực chiến, nhưng đối mặt với mập mạp thì chút kinh nghiệm đó lại trở nên bé nhỏ không đáng kể, bị mập mạp đánh cho chật vật không chịu nổi, liên kết với Phan Di An mà còn rơi xuống thế hạ phong. Đây đều là linh khí của viên đan dược kia, nếu còn tiếp tục như vậy thì mập mạp sẽ vì linh lực hỗn loạn mà tự hủy toàn thân. Kim Phi Giao nhìn trạng thái của mập mạp liền biết tình hình hiện tại của nó rất không tốt. Nàng vội vàng chạy lên, tiện tay ném ra một minh quang bong bóng bao bọc Phan Dịch lại. Phan Dịch không nghĩ tới chuyện Phan Nguyên đoạt xá thất bại, vừa nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân thì dùng thần thức đảo qua, biết là Kim Phi Giao đang đi tới. Vốn tưởng rằng Phan Nguyên đoạt xá thành công, vừa định gọi một tiếng, không ngờ đã bị cái gì đó bao lại. Lập tức hắn tưởng Phan Nguyên thấy hắn bị thương quá nặng nên tung phòng ngự ra giúp hắn chữa thương. Nhưng ngay sau đó cái thứ đang bao bọc hắn lại toát ra rất nhiều hỏa diễm lạnh như băng, hắn lập tức minh bạch Phan Nguyên muốn giết người diệt khẩu. Tổ tiên Phan Dịch bi phẫn hô to một tiếng, lập tức bị minh hỏa hừng hực thiêu đốt sạch sẽ. Phan Trác Hoa và Phan Di An cũng thấy một màn này, Phan Dịch hô to một câu tổ tiên rồi chết, điều đó khiến hai người hiểu nhầm Kim Phi Giao đang chạy tới chỗ bọn họ chính là Phan Nguyên đã đoạt xá thành công. Hai người không rõ Phan Nguyên định làm gì, Phan Di An thông minh hơn, vội lớn tiếng nói. Tổ tiên, đồ của người chúng ta không lấy nữa, chúng ta thật tâm hy vọng tổ tiên đoạt xá thành công. Phan Trác Hoa cũng phản ứng lại, vội vàng phụ họa, hai người bọn họ dừng công kích làm cho mập mạp có cơ hội, cái lưỡi dài dính đầy nọc độc của nó liền đánh tới, chuẩn xác đập vào thắt lưng Phan Trác Hoa, sau đó lập tức công tới Phan Di An. Trên đảo nhỏ không ngừng vang lên tiếng kêu la thảm thiết. Thấy hai người hiểu lầm mình là Phan Nguyên, hơn nữa thực lực lại quá kém, Kim Phi Giao liền bỏ qua, lao thẳng tới mập mạp. Lúc chạy qua bọn họ, nàng khoát tay chiêu ra hai minh quang bong bóng, mỗi người một cái tiễn đưa bọn họ đi tìm Phan Dịch. Mập mạp đột nhiên mất đi mục tiêu, mắt đỏ lên nhìn Kim Phi Giao chừng chừng rồi tấn công nàng. Vậy mà lại không nhận ra ta, Kim Phi Giao tức giận. Lần trước cũng là ăn bậy yêu đan mới mê man tiến giai, lần này ăn bậy đan dược lại dám không nhận ra chủ nhân. Không thể suốt ngày làm bậy thế này, về sau phải quản giáo nó kỹ càng mới được. Nàng tránh khỏi công kích của mập mạp, vọt tới bên cạnh nó, đấm mạnh lên đầu nó. Một quyền này của Kim Phi Giao không hề giữ lại chút lực nào, cũng không sợ mập mạp bị đánh chết. Hiện tại do hiệu lực của Linh Đan nên thực lực của mập mạp cao hơn bình thường không ít, hơn nữa lại da dày thịt béo, không đánh nặng tay thì không thể đánh nó choáng váng được. Một quyền này đánh bay mập mạp ra ngoài, va dầm vào nham thạch. Vách đá liền sập xuống, cho bụi đầy trời, mập mạp bị vụn đá chôn vùi bên dưới. Kim Phi Giao chạy tới, gạt đá vụn ra, thấy mập mạp đã hôn mê nhưng linh khí trên người vẫn đang phun ra loạn xạ, tình huống không tốt. Vươn, góc chuyện audio.com, tay, nàng rót linh lực trong cơ thể vào người mập mạp, sau đó lại dùng linh lực ngăn chặn linh khí tán loạn xung quanh, bao vây chúng lại. Linh khí mập mạp phun ra ít dần, cuối cùng thì ngừng hẳn. Còn những linh khí bị Kim Phi Giao áp xúc lại thì cũng lưu lại trong cơ thể mập mạp, không thể lấy ra mà nếu buông chúng ra thì sẽ hại đến tính mạng mập mạp. Nghĩ ngợi một chút, chỉ còn cách sau này cứ vài ngày lại lấy ra một ít linh khí để mập mạp tự hấp thu tiêu hao chỗ linh khí này từng chút một. Ngũ hành hỗn nguyên đan này rốt cục là cái gì mà lại có nhiều linh khí như vậy? Kim Phi Giao tiếp đứt ruột viên linh đan này, kéo mập mạp vào trong cảnh thiên huyễn bồn. Đại nữ và Niệm Khê còn ở trong đó, chỉ cần ném mập mạp vào là chúng sẽ hiểu phải làm gì. Trên đảo giờ phút này chỉ còn lại một mình Kim Phi Giao, nàng bắt đầu tiến hành những công việc như bình thường. Thu hoạch chiến lợi phẩm, thứ dễ thấy nhất tự nhiên là chiếc lò luyện gian siêu to kia, nhìn là biết là pháp bảo trung phẩm, tốt hơn thứ nàng đang dùng rất nhiều. Kim Phi Giao dùng thần thức xem thử, muốn biến nhỏ nó rồi thu về nhưng lại bị một luồng thần thức bài xích. Phan Nguyên đã chết nhưng thần thức hắn để lại thì vẫn còn ở trong lò luyện đan, lấy thực lực hiện tại của Kim Phi Giao thì vẫn chưa thể lau quệt được thần thức của tu sĩ Nguyên Anh lưu lại. Tuy nhiên nàng biết trong các tiệm trúc khí ở Vạn Tiên Thủy Thành có cách để xóa bỏ thần thức của người khác trong pháp bảo, chỉ cần bỏ ra chút phí dụng thôi. Không thể thu nhỏ lại thì chuyển toàn bộ đi. Kim Phi Giao nâng đại đan lô lên, ném cả vào trong túi càn khôn. Nắp của đan lô vẫn còn chôn vùi trong vách đá, nàng cũng đào ra, nếu không có nắp thì đan lô này cũng không dùng được. Thu lò luyện đan xong, ánh mắt Kim Phi Giao hướng sang gian nhà tranh nhỏ bên cạnh, chắc chắn thứ tốt đều ở trong đó. Đề phòng có cấm chế gì đó tồn tại, nàng cẩn thận đi qua đó, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trong phòng không có cấm chế, xem ra Phan Nguyên chết quá bất ngờ nên không kịp thu xếp nơi ở cho nghiêm ngặt như mộ địa bình thường. Phòng trong rất ngăn nắp, có vẻ Phan Nguyên là một người ưa sạch sẽ, không thích xa xỉ. Nhưng cũng có thể đây chỉ là động phủ để nghỉ hè của hắn, còn bình thường hắn lại ở bên trong Vạn Tiên Thủy Thành. Trên bàn có mấy miếng gỗ, còn có một quyển sách viết tay đặt bên cạnh, quyển sách này còn tản ra linh khí nhàn nhạt tựa hồ không phải là giấy bình thường. Trên bàn còn có ly trà bằng ngọc. Kim Phi Giao liếc mắt nhìn thấy trong chén vẫn còn chút bột phấn của lá trà, tựa như Phan Nguyên không kịp thu dọn gì liền đi ra ngoài cùng người khác, sau đó thì không về được nữa vậy. Kim Phi Giao cầm cuốn sách trên bàn lên xem thử, trong đó vẽ rất nhiều phương pháp chế tác rối gỗ. Mở mấy trang trước ra xem, trong một tờ có ghi phương pháp khống chế con rối, còn nhắc tới mấy bản tâm kinh có thể cường hóa thần thức. Tâm kinh cường hóa thần thức đây chính là thứ tốt, nhưng Kim Phi Giao cẩn thận tìm thì không thấy trong sách có nội dung này, hóa ra chỉ là đề cập rằng nếu có thể tìm được tâm kinh cường hóa được thần thức là có thể khống chế thêm vài con rối. Thật là chơi người ta mà. Tuy nhiên, lấy thần thức hiện tại của Kim Phi Giao thì khống chế hai con rối hình người vẫn không thành vấn đề. Nàng liền thu những khối linh mộc và chế pháp con rối vào trong túi càn khôn, bắt đầu toàn lực vơ vét những thứ còn lại trong phòng. Cách chương.